đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, bởi vì ta tới 4 canh cầu đặt mua. Trở về đường xá quá gian nguy. Vì cam đoan an toàn, vẫn là để ta hộ tống các ngươi trở về đi. Ban Nhược Trúc run rẩy bờ môi. Nói, nàng nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt, cái đuôi dựng thẳng lên tới. Liền xem như tứ phẩm đỉnh phong nàng nhìn thấy cái này kia phiến âm khí quấn quanh địa vực. Trong lòng không khỏi run rẩy. Trách không được trên đường hỏi Lý Hư tu luyện nơi ở đâu. Hắn luôn luôn không nói. Cũng đúng, hắn khẳng định không thể nói thật. Nói chuyện liền không có người dám tới. Chỉ là không nghĩ tới tu luyện địa phương lại là táng địa. Táng địa, chính là mai táng người chết bãi tha ma. Trong truyền thuyết đều là không có quy tắc phần mộ. Có vài chục vạn vô chủ phần mộ. Không biết rõ mai táng bao nhiêu người. Quanh năm âm trầm, sương mù quấn quanh. Cái này hoàn toàn chịu không được a. Ban Nhược Trúc sắc mặt trắng bệch. Ngự kiếm quay người liền trượt. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng theo sau. Nàng nhóm muốn chạy trốn. Hưu, Lý Hư trong nháy mắt ngăn ở nàng nhóm trước mặt. Quét mắt gương mặt của các nàng. Nói, các ngươi sợ cái gì? Không phải liền là tại táng địa tu hành sao? Đừng hốt hoảng. Ban Nhược Trúc nhìn qua Lý Hư. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Hai tay nắm chảo hình. Tiếng nổ nói. Lý Hư, ngươi có phải hay không muốn hại chết Đát Kỳ? Cạo chết. Lý Hư hít sâu một hơi. Lời nói này đến. Ban Nhược Trúc nói. Ngươi chớ cùng ta khấu trừ chữ. Lại này địa phương có thể tu luyện. Còn không có tới gần liền âm khí âm u. Lạnh buốt. Sao có thể ổn định lại tâm thần tu luyện? Chính là loại hoàn cảnh này. Khả năng luyện thành ra cường giả tuyệt thế. Lý Hư nghiêm túc nói. Phòng ấm bên trong đóa hoa chịu không được tàn phá. Chỉ có ác liệt hoàn cảnh mới có thể để cho một người nhanh chóng trưởng thành. Ngoặc kép chấm hỏi. Ban Nhược Trúc sửng sốt một cái. Vậy mà không cách nào phản bác. Sư phụ, ta thật muốn ở bên trong tu luyện. Ta có chút sợ hãi. Kia địa phương là ngươi đột phá nhị phẩm địa phương. Không cần sợ. Lý Hư một mặt bình tĩnh nhìn qua nàng. Nói, đi theo sư phụ, bảo đảm ngươi bình an. Ta có thể ở bên trong đột phá nhị phẩm. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ sững sờ. À, sư phụ ngươi cũng đi vào. Lý Hư gãi gãi đầu nói. Đúng à, ta không đi vào. Ta dẫn ngươi tới nơi này làm gì? Ta cho là ngươi đem ta bỏ vào. Chính ngươi tại bên ngoài các loại ra đây. Đát Kỳ nhớ kỹ thư viện rất nhiều thí luyện đều là dạng này. Sư phụ đem đồ đệ bỏ vào đến liền bỏ mặc. Sư phụ cũng đi vào gọi là cái gì thí luyện. Sư phụ giống như là loại người này sao? Sư phụ không hề giống. Sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Đát Kỳ ngự kiếm chạy đến Lý Hư bên người. Lôi kéo góc áo của hắn. Rất vui vẻ. Nụ cười tựa hồ cũng yếu giật xuất lai. Nói dối không có chút nào làm bản nháp. Lý Hư nhìn qua nàng, sờ sờ nàng cái mũi. Chúng ta đi thôi, ta không tu luyện, cũng muốn đi vào sao? Nếu không ta cùng cây trúc chờ ngươi ở ngoài. An Chi Ngự yếu ớt hỏi. Đúng, nhóm chúng ta có thể sẽ quấy rầy Đát Kỳ tu luyện. Vẫn là chờ ở bên ngoài lấy đi. Ban Nhược Trúc hoàn toàn đồng ý An Chi Ngư nói lời. Lý Hư cười nói, không có việc gì, thật vất vả đến một lần một chuyến. Liền xem như là du lịch, cơ hội rất khó được. Nếu như các ngươi không đi vào, về sau sợ là không có cơ hội lại tới nơi này. Nói như thế nào, ta muốn san bằng táng địa. Lý Hư một mặt bình tĩnh nói. Hắn tới đây mục đích, đầu tiên là nhường Đát Kỳ ở bên trong có đầy đủ lịch luyện. Sau đó tìm tới thời cơ phá nhị phẩm. Tiếp theo chính là san bằng táng địa. Ba nữ hít sâu một hơi. Nếu như người khác nói như vậy, thật đúng là cho là hắn đang khoác lác. Nhưng là lời nói từ Lý Hư trong miệng nói ra, ngược lại là có cảm thấy chưa hẳn không có khả năng. Lập tức, nàng nhóm liền sinh ra hứng thú. Cái này thế nhưng là chuyện lớn a. Nếu là táng địa thật bị san bằng, nàng nhóm chính là người chứng kiến. Như thế có chút ý tứ. Ánh mắt nhao nhao sáng lên. Đi, nhóm chúng ta đi vào. Ban Nhược Trúc cùng Huyết Nhất Dạng con mắt lóe ra quang mang. Cái đuôi vừa đi vừa về đong đưa. Có vẻ hơi kích động. An Chi Ngư nắm chặt nắm đấm. Kích động đến trước người hình dáng không ngừng chập trùng. Quần áo tựa hồ muốn nứt toác ra. Đát Kỷ Lôi kéo Lý Hư góc áo. Trong lòng không còn khẩn trương. Tâm tình của các nàng toàn bộ cũng phát sinh biến hóa. Có thể là Lý Hư là một câu kia, san bằng táng địa. Vốn đang tưởng rằng nàng nhóm sợ táng địa. Hiện tại trái ngược, táng địa đến sợ nàng nhóm. Nàng nhóm ngự kiếm tiếp tục tiến về. Cự ly táng địa chỉ có không đến một cây em thời điểm giáng lâm mặt đất. Phía trước chính là táng địa lối vào. Lý Hư ở phía trước dẫn đường. Phía sau ba nữ rất hưng phấn, rất khẩn trương. Không có chút nào sợ hãi. Rất nhanh liền đi vào táng địa lối vào. Lối vào là một cánh cửa. Nhìn bình thường, nhưng là trên đó viết bãi tha ma, ba chữ. Nhường bầu không khí trở nên quỷ dị. Bất quá kinh khủng nhất là môn hạ người. Sư phụ, nơi đó có cái lão gia gia. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nói chuyện đều có chút run rẩy. Lão gia kia ra cùng pho tượng đồng dạng vắt chân ngồi. Hắn nửa bên mặt tựa như là bị vô số lưỡi đao xẹt qua. Phía trên có các loại vết tích. Nhìn đặc biệt kinh khủng. Thấy được, Lý Hư đã sớm chú ý cái này lão giả. Trên mặt khắp nơi đều là vết xeo. Có thể là quanh năm ở lại đây nguyên nhân. Nhường hắn nhãn thần có chút hung ác nham hiểm. Trên thân bộc phát ra âm trầm lực lượng. An Chi Ngư tê cả da đầu. Có chút sợ hãi. Kìm lòng không được đứng tại Lý Hư bên cạnh thân. Ban Nhược Trúc thì không có bất kỳ cảm giác gì. Mặc dù lão giả khí thế rất mạnh. Nhưng là tu vi không được. So với nàng yếu rất nhiều. Loại thực lực này người. Nàng có thể đánh 10 cái. Gặp Lý Hư cùng ba nữ vẫn như cũ hướng nơi này đi. Cũng không có dừng lại bước chân ý tứ. Lão giả đứng lên. Trên thân quấn quanh lấy âm trầm khí tức. Ánh mắt có chút trống rỗng. Lạnh lùng nói. Người đến người nào? Lý Hư. Chưa nghe nói qua người như vậy. Tới nơi này làm gì? Lão giả giọng nói âm trầm. Ngưng trọng, giống như là trong ngày mùa đông gió lạnh, tiến vào bãi tha ma, lại có hay không chủ thi thể sao? Lão giả nói vô chủ thi thể, là chỉ không có người nhận lãnh thi thể. Đồng dạng loại này thi thể đều sẽ hướng nơi này truyền. Còn hắn thì canh giữ ở cái này bãi tha ma lão nhân. Không đồng ý người không có phận sự xông lầm. Không phải, ta muốn dẫn đồ đệ đi vào lịch luyện. Lý Hư một mặt thong dong nói. Ngươi nói cái gì? Lão giả sửng sốt một lát. Nói, ngươi đem bãi tha ma thiết lập thành giảng bài nơi tập luyện điểm. Đúng thế, cái này có chút ý tứ. Lão giả lần đầu tiên nghe nói qua có lão sư đem bãi tha ma thiết lập thành nơi tập luyện điểm. Đây là muốn đưa đồ đệ đi chết sao? Hắn thở dài nói. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Cái này bãi tha ma cùng khác bãi tha ma không đồng dạng. Bên trong có 10 vạn vô chủ phần mộ. Không biết rõ cái gì nguyên nhân. Bên trong giống như có âm linh ngay tại chậm rãi khôi phục. Xuất hiện các loại quỷ dị cùng không rõ. Tiếp qua nhiều năm, cái này địa phương sợ là muốn biến thành hung vực một trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.